Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1353, giả bộ đại gia. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đoạn đường này đến, ở Hoàng Kim Nhiêu dưới sự hướng dẫn, 6 người giả mạo Quy Nhất Tông đệ tử, có thể nói là thế không thể đỡ, không có bất kỳ tông môn dám đối với bọn họ bất kính. Lần này bị Ngô Báo để mắt tới, để cho Tần Vũ nhận ra được trong đó nhất định có nguyên do, hơn nữa, đối phương có chuẩn bị mà đến, nghĩ tưởng thoát thân cũng không phải là đơn giản như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, trực tiếp dọn ra Quy Nhất Tông, nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, Bất Diệt Đại Đạo Tông phía sau lại có bất hủ nơi người. Đang nghe đến kia cởi mở thanh âm lúc Tần Vũ trong đầu cấp tốc vận chuyển, cuối cùng, nghĩ tới nghĩ lui, Tần Vũ trực tiếp truyền âm cho Hoàng Kim Nhiêu, hắn đúng không mục nát nơi một chữ cũng không biết, mà Thông Huyền Tử chỉ sợ cũng là như thế, chỉ có dựa vào Hoàng Kim Nhiêu mới có thể hóa giải nguy cơ lần này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không, một khi bị phơi bày, hậu quả khó mà lường được, có thể nhường cho Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ là, Hoàng Kim Nhiêu đắm chìm trong Chấn Thiên Môn bên trong. Long Ngộ Đạo, Thông Huyền Tử cố làm nghi ngờ quay đầu nhìn hướng người tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người vừa tới ước chừng 6 thước có thừa, vóc người đều đặn, quần áo nguyệt nha bạch đạo bào, đầu đầy mái tóc đen suôn dài như thác nước như vậy rơi đầu vai, giữa hai lông mày lộ ra một vẻ tự tin, khóe miệng toát ra nụ cười, làm cho người ta một cổ hiền lành nhưng lại không mất tôn quý cảm giác. Người là ai? Tần Vũ nhìn chằm chằm người vừa tới, mở miệng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi đàn ông kia trả lời kia bị Tần Vũ phiến một cái tát, hắc y thanh niên tìm tới động thủ mượn cớ, không nói hai lời tránh thoát Ngô Báo tay, lấy cực hạn tốc độ hiện lên Tần Vũ trước mặt, một cái tát mang theo cuồn cuộn quy tắc chi lực hung phiến tới. Ngươi là ai, có tư cách hỏi ngụy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc y thanh niên còn chưa có nói xong, thanh âm hơi ngừng, thân thể của hắn giống như vẫn thạch như vậy bay ngược mở, ở bay ngược lúc trong miệng phun máu tươi tung tóe, mà hắn y phục cùng với y phục bên dưới chiến giáp nổ tung, hóa thành vô số toái phiến văng ra khắp nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng ở Tần Vũ phía trước cách đó không xa Ngô Báo thân thể lắc lư một cái, cưỡng ép đem Hắc Y thanh niên bắt trở lại, khi lại một lần nữa hiện lên lúc Hắc Y thanh niên sắc mặt trắng bệch, lồng ngực máu thịt be bét, mơ hồ có thể thấy một cái dữ tợn trưởng ấn. Ngô Báo mắt nhìn Hắc Y thanh niên tình trạng, ánh mắt như điện chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, đạo: "Thiếu điện chủ thật là thủ đoạn." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngô đạo hữu, hắn nếu là ngươi người ta khuyên ngươi quản hảo chính mình người, hắn nếu là ngươi bằng hữu ta khuyên ngươi không muốn ngộ giao tổn hữu. Gocchuyenaudio.com, có lẽ các ngươi nhận thức là một cái cửu đại tiên vực đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ không đáng để lo, nhưng chớ quên ta cuối cùng là đại hoang chiến thần điện 81 thiếu điện chủ, hắn như vậy là đang gây hấn với ta đại hoang chiến thần điện sao? Đây là một trong số đó. Hai, ta là Thương Thiên Nhất Mạch Thiên Tự người thừa kế, là Thương Thiên Nhất trưởng cách một đời đệ tử, có lẽ chư thiên thế giới Thương Thiên Nhất Mạch không cần ta nói nhiều chứ. Là bất hủ nơi Thương Thiên Tông chi nhánh tông môn, dựa theo quy củ ta là tứ đại người thừa kế một trong, có tiến vào bất hủ nơi vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, nói cách khác ta là bất hủ nơi chuẩn đệ tử. Thứ ba, Man Hoang cổ tộc bảy bộ một trong Mãng bộ thiếu tổ Mãng Thanh Huyền, đúng đây không phải là thiếu tộc, là thiếu tổ, là ta hảo hữu chí sao? Thứ tư, Ngô đạo hữu ứng phải biết, trong tay của ta có một ngày chỉ, mà thiên chỉ lai lịch ta cũng không trở ngại nói cho các ngươi biết, là cực thiên chi chỉ, mà ta là cựu cực sứ quân, các ngươi có thể hỏi thăm ta đoạn thời gian trước, bằng vào cực thiên chi chỉ, ở Thương Thiên Nhất Mạch Tông Môn trước chém chết chư thiên thế giới liệt thiên đao nhà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu tộc vương cảnh hộ đạo giả. Cuối cùng, không dối gạt các ngươi, ta Tần gia mặc dù không phải là cái gì đại tộc nhưng ở 3000 đạo thiên thời kỳ ta Tần gia tổ tiên từng đã cứu một người chi mệnh, người kia là cảm tạ ta Tần gia tổ tiên, lưu lại một tấm gia thú từng nói nếu như một ngày nào đó, có thể cầm con thú này bị đi trước tìm hắn, tất có hậu báo, căn cứ. Ta Tần gia tổ tiên thủ chát kia người đã đi chư thiên thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, ta Tần gia tổ tiên cứu người, được đặt tên là Vương Thiền, lần này ta gặp phải Quy Nhất Tông Trương Huyền Trương sư huynh, mới hiểu ta Tần gia tổ tiên cứu người ở chư thiên thế giới xông ra hiền hách tiếng tốt, thật giống như tên gì Huyền Vi Tử. Tần Vũ liên tục mấy câu lời nói phảng phất năm tiếng sấm, mỗi nói một câu, Ngô Báo sắc mặt càng âm trầm một phần, mà kia trọng thương hắc y thanh niên chính là sắc mặt càng phát ra trắng bệch đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần mấy người khác là lộ ra vẻ khó tin, đặc biệt là nghe phía sau Huyền Vi Tử lúc kia hư hư thực thực bất hủ nơi Nguyệt Nha Bạch Đạo Bào thanh niên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc ngạc nhiên đánh giá Tần Vũ. Mà Tần Vũ lúc này trong lòng chính là thở phào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có cách nào Hoàng Kim Ngưu chìm vào Chấn Thiên Môn bên trong thời gian ngắn có thể hay không tỉnh lại cũng là cái vấn đề, nếu như tiếp tục ở đây Long Mộ Đạo trên người quấn quýt lời nói, tất sẽ bại lộ cho nên Tần Vũ dứt khoát tự bộc thân phận. Về phần Thiên Chỉ chuyện Tần Vũ đã từng cân nhắc qua, nhưng hắn cũng biết cực Thiên Chi chỉ chuyện đã không gạt được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt đối có chư thiên thế giới yêu nghiệt đang đánh cực thiên chi chỉ chú ý, thậm chí Ngô Báo chính là một cái trong số đó, nếu chúng biết đến, như vậy, Tần Vũ lại giấu giếm chỉ sẽ đưa tới càng nhiều tai họa, chẳng, trực tiếp tự mình tuôn ra. gocchuyenaudio.com Nếu không phải là Ngô đạo hữu trước hảo ý mời, hôm nay, người bằng hữu này hẳn phải chết, ban đầu liệt thiên đao nhà thiếu tộc đao nhất thánh chính là vết xe đổ, dĩ nhiên, hắn cũng chưa chết, chết là hắn hộ đạo giả. Tần Vũ lãnh đạm nhìn thanh niên mặc áo đen kia, lãnh đạm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường yên lặng như tờ, toàn bộ đều nhìn Tần Vũ, khiếp sợ không nói ra lời, ngay cả Thông Huyền Tử, Diệp Không, Ôn Đắc Đạo cũng thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, trong lòng đều là âm thầm kính nể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hổ là ngay cả sư tổ cũng kính nể người A, Thông Huyền Tử trong lòng nỉ non. Cho nên, vị đạo hữu này, ta có tư cách hỏi ngươi tới trải qua sao? Tần Vũ chậm chạp quay đầu, nhìn về phía kia hư hư thực thực bất hủ nơi người, mở miệng hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, tự nhiên có tư cách tại hạ Ngụy Thiên Dực là Thuần Dương Tông đệ tử. Kia Nguyệt Nha Bạch Đạo Bào thanh niên mở miệng cười nói. Thuần Dương Tông tam thập tam bất hủ chi địa một trong. Thông Huyền Tử truyền âm cho Tần Vũ đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới thật sự ở nơi này đụng phải bất hủ nơi người, trong lòng vô cùng buồn bực nhưng ngoài mặt như cũ giữ vững bình tĩnh ôm quyền nói. Nghe tiếng đã lâu tam thập tam bất hủ chi địa Thuần Dương Tông đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm, tại hạ Tần Vũ, gặp qua Ngụy đạo hữu. Ha ha, không cần khách khí, lấy Tần thiếu điện chủ thân phận, đợi một thời gian, tiền đồ bất khả hạn lượng a, Ngụy Thiên Dực Phong khinh vân đạm cười nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Thông Huyền Tử đạo. Đúng, Trương đạo hữu chưa kịp trả lời Ngụy mỗ vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ tâm lý co quắp, không nghĩ tới Ngụy Thiên Dực lại vẫn là ngược lại hỏi. Ngay tại Tần Vũ nhìn về phía Thông Huyền Tử lúc một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên. Thế nào, một đại đội đạo hiểu cũng không có người, liền dám đánh đến Thuần Dương Tông cờ hiểu chạy đến nơi này giả bộ đại gia. Lần sau, bản thánh cũng muốn đi hỏi một chút Thuần Dương Tông trưởng phạt điện đạo hữu, nhìn một chút Thuần Dương Tông có phải hay không ngay cả quy củ đều không. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khách chương.